Đệ nhất danh sách, chương 820, gân gà năng lực, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, cho dù ai cũng nghĩ không ra, này tràn đầy khói thuốc súng trong thông đạo lại hội chạy nhanh xuất một trận hơi nước đoàn tàu tới. Nói thật, giám ngục trưởng thấy được lối đi này bên trong hợp kim miệng cống bị nổ ra đã thật bất ngờ. Rõ ràng chính là hai phiến miệng cống ở giữa thuốc nổ bị người dẫn bảo mới có thể tại bịt kín trong không gian tạo thành lớn như thế lực phá. Có thể cho nổ khí không phải là tại tin tức trưởng quan Vương Tử Dương trong tay mà. Có người cầm lấy bạo khí thẳng tiếp dẫn phát nổ miệng cống. Kia nói rõ, Vương Tử Dương e rằng đã lành ít dữ nhiều. Giám ngục vươn người vị trí bí mật trong ngục giam. Cuối cùng tin tức vẫn có chút bế tắc. Hắn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện. Có người bôn tập 31 hiệu hàng giao. Lại không nghĩ rằng liền Vương Tử Dương cũng đã gặp bất trắc. Kia hơi nước đoàn tàu từ khói thuốc súng bên trong lao ra. Xe trên hạ thể khói thuốc súng như lưu vân chuyển động. Thanh thế kinh người. Nhưng mà kinh người nhất chính là xe kia đầu lại đứng một cái toàn thân bao bọc cực kỳ kín hắc y nhân. Tại đầu xe mang lấy một cái băng lãnh âm trầm súng máy hạng nặng. Tràn đầy khói thuốc súng trong thông đạo có người hô. Vương Tùng Dương, nổ súng. Nói qua, kia hắc y nhân trong tay họng súng đột phun ra lửa lưỡi. Vừa mới trả lại chưa tình hồn giám ngục nhóm. Căn bản liền thời gian phản ứng đều không có đã bị thình thịch đã chết. Hơi nước đoàn tàu phối hợp súng máy hạng nặng uy lực. Giống như là di động lô. Cốt tựa như, tuyệt không dừng lại một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Từ thông đạo nhập khẩu sau khi đi vào chính là bí mật ngục giam quảng trường. Bí mật này ngục giam chỗ vứt đi tổng hợp thể dục quán dưới mặt đất. Chiếm diện tích thật lớn. Cũng vừa hảo thích hợp hơi nước đoàn tàu phát huy. Vị kia giám ngục trưởng xanh mặt nhìn về phía hơi nước đoàn tàu. Hắn không nghĩ tới thậm chí có người ở trên địa bàn của hắn như thế tùy ý tùy tiện. Liền xe lửa đều khai mở lên. Liền vào lúc này, giám ngục trưởng đột nhiên chiếc hiện ra một cây phi châm. Điện xạ hơi nước đoàn tàu. Quảng cáo, kia phi châm rất nhỏ. Nếu không tỉ mỉ phân biệt căn bản không thấy rõ. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. So với hơi nước đoàn tàu còn nhanh hơn. Tại đây binh hoang mã loạn bụi mù nổi lên bốn phía bí mật trong ngục giam. Một cây phi châm đánh lén tới làm cho người ta khó lòng phòng bị. Này phi châm, đang đánh thẳng trúng đầu xe bắn phá súng máy hắc y nhân. Giám ngục trưởng trong lòng cười lạnh. Nghĩ thầm phi châm về sau bí mật này trong ngục giam đơn giản chính là nhiều mấy phạm nhân mà thôi. Cùng dĩ vãng cũng không khác nhau. Có thể phi châm đánh vào hắc y nhân trên người. Mà kia phi châm tách ra ngân sắc hào quang đem hắc y nhân toàn bộ bao trùm. Ngay sau đó, hắc y nhân lại hư không tiêu thất. Trốn ở trong thông đạo cũng không có thượng hơi nước đoàn tàu nhâm tiểu túc cũng ngây ngẩn cả người. Kia hắc y nhân là lão hứa. Có thể lão hứa lúc này đột nhiên trở lại trong cung điện bình tĩnh đứng vẫn không nhúc nhích. Mặc cho nhâm tiểu túc như thế nào triệu hoán đều không có phản ứng. Mà lão hứa trên ót, trả lại cắm một cây rậm rạp như lông châu ngân châm. Nhâm tiểu túc thấp giọng nói. Có việc lạ, bí mật này trong ngục giam dường như có thể phong ấn người khác năng lực siêu phàm giả. Lúc trước tại Lạc Thành Vọng Xuân Môn phố dài, hắn cũng bị người cấm cố qua hơi nước đoàn tàu. Nhưng lần đó siêu phàm giả tuyệt không có lần này nhẹ nhõm. Nào ngờ, ngay tại nhâm tiểu túc kinh ngạc đồng thời, giám ngục trưởng cũng rất kinh ngạc. Hắn năng lực lại như quý tử ngang cùng nhâm tiểu túc suy đoán như vậy. Chỉ cần ngân châm đánh tới người, thậm chí là công kích được đối phương năng lực chiếc hiện. Cũng có thể đem điều này có thể lực tiêu trừ ở vô hình. Mà trong một đoạn thời gian cũng không thể sử dụng. Mặc dù Vương Uẩn khống chế là không khí. hắn phi châm đánh vào kia đoàn không khí thượng cũng đồng dạng có thể phong ấn. Đây chính là hắn thân là giám ngục trưởng có thể tọa trấn bí mật ngục giam nguyên nhân. Nhưng giám ngục trưởng không nghĩ tới. Này hắc y nhân dĩ nhiên là người nào đó năng lực chiếc hiện. Hắn còn tưởng rằng là cái sống sờ sờ người đâu. Giám ngục trưởng âm thầm nghĩ ngợi. Hắn phi châm 3 ngày có thể ngưng tụ 1 mai. Có thể trong đầu dự trữ 3 cây. Hiện tại 1 cây sử dụng hết liền thừa 2 cây. Bất quá, hắn đã xác định người đến chỉ có 2 người. Hiện tại đã phế bỏ 1 cái. Chờ mình lại phế bỏ kia hơi nước đoàn tàu. Nghĩ tới đây, giám ngục trưởng không chút do dự điều khiển quả thứ 2 phi châm chảy ra. Ở giữa hơi nước đoàn tàu. Lúc này giám ngục trưởng rốt cục tới nhẹ nhàng thở ra. Liên tiếp giải quyết 2 người siêu phàm giả. Đại cục đã định. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận từ trong thông đạo đi ra. Giám ngục cười dài nói. 2 người các ngươi bị phế năng lực còn dám đi tới. Thật sự có dũng khí a, lời còn chưa nói hết đâu. Giám ngục trưởng liền phát giác có phần không thích hợp. Hắn bỗng nhiên quay người. Quả thứ 3 phi châm bỗng nhiên xuất thủ đánh hướng sau lưng. Chỉ thấy chỗ đó chẳng biết lúc nào mở ra 1 cái ám ảnh chi môn. Phi châm đánh ở trên ám ảnh chi môn. Này ám ảnh chi môn lại cũng đã biến mất. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc cho rằng đối phương phi châm hội xuyên qua ám ảnh chi môn kia mà. Lại không nghĩ rằng này giám ngục trưởng phong ấn người khác năng lực phi châm đúng là như thế cổ quái. Chỉ là giám ngục trưởng hiện tại liền có điểm luống cuống. Bởi vì hắn thấy được Nhâm Tiểu Túc từ hư vô bên trong rút ra 1 chuôi hắc đao. Mà đổi thành ngoài cái cô nương kia thì chiếc hiện ra 1 cây hắc sắc đại thư. Giám ngục chiều dài điểm nghĩ mãi mà không rõ. Hắn không phải là đã phong ấn 3 cái năng lực mà. Nhưng đối phương năng lực lại như là như thế nào cũng phong ấn không hết tựa như. Quá tà môn a. Nói thật. Giám ngục trưởng điều này có thể lực gặp được cái khác siêu phàm giả. Đơn đả độc đấu tuyệt đối là chiếm thượng phong. Chung quy hắn có 3 lần phong ấn năng lực cơ hội. Phi châm còn có thể đả thương người. Nhưng hắn lần này gặp phải là Nhâm Tiểu Túc. Liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc bản thân bây giờ cũng chẳng muốn số chính mình có bao nhiêu loại năng lực. Nói xa hoa, đối phương này 3 cây phi châm căn bản chưa đủ nhìn. Nhâm Tiểu Túc đối với bên cạnh Dương Tiểu Cận nói. Nhìn hắn mặt này sắc. Đoán chừng là phi châm sử dụng hết. Quảng cáo. Dương Tiểu Cận ở một bên kinh ngạc nói. Liền 3 cây mà. Cái này năng lực có phần gân gà. Ừ. Là rất gân gà. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Giám ngục trưởng nghe được này 2 người nói. Cả người cũng không tốt. Chính mình kỹ năng làm sao lại gân gà. Hắn trấn áp này ngục giam đã bao lâu chưa từng xuất hiện đường rẽ. Không cũng là bởi vì hắn năng lực đặc thù mà. Khổng thị hoàn toàn là cầm hắn làm sát thủ giàn tới dùng. Như thế nào đến ngài lưỡng nơi này liền biến thành gân gà sao? Vấn đề rõ ràng xuất hiện ở 2 người trên người được không nào? Trong lúc đang suy tư, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng gió. Giám ngục trưởng vừa quay đầu lại rõ ràng thấy được đại lừa dối chân lớn nha từ càng ngày càng gần. Thẳng đến cùng hắn gương mặt tiếp xúc thân mật. Mà, điển mặt của ngục trưởng cũng bị đạp biến hình. Cả người giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Đại lừa dối nóng bỏng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Thiếu soái, người có thể tính đến rồi. Nhâm Tiểu Túc nhìn hôn mê bất tỉnh giám ngục trưởng. Cùng với giám ngục mặt dài thượng dấu chân. Sau đó nhìn chân thành vô cùng đại lừa dối. Cùng với đại lừa dối ánh mắt của chờ đợi. Nhất thời nổi lên cả người nổi da gà. Đại lừa dối sau lưng quý tử ngang nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Xin chào, ta là quý tử ngang. Lần này cùng đại lừa dối một chỗ hồi Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc vội vàng mặt mày hớn hở tiến lên nắm tay. Ngươi hảo, này cứu vương uẩn trả lại vượt mức đưa 1 cái. Quá khách khí, quá khách khí. Bên cạnh Vương Uẩn mặt đều đen. Ta kia hơn 200 danh huynh đệ như thế nào cứu? Nhâm Tiểu Túc an ủi. Gấp cái gì? Nhất định có thể cứu ra. Ta có trước tiên đem bí mật này trong ngục giam tù phạm đem thả xuất ra. Để cho bọn họ ra ngoài chế tạo càng lớn hỗn loạn mới được. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.